Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 454 Tam Đại Thế Lực Tề Tụ. Mê Vụ Đảo, ở vào nhân tộc linh đảo đồng minh cùng yêu hoàng vương triều giao giới chỗ. Lúc này trên biển gió êm sóng lặng, chẳng biết tại sao đáy biển sóng ngầm mãnh liệt, linh khí như ào ạt bọt khí dâng lên. Nước biển tựa hồ sôi trào, từ đáy biển tiêu tán đi ra nồng đậm linh khí sương mù, bao phủ Mê Vụ Đảo cùng chung quanh mấy ngàn dặm vùng biển. Nơi đây linh khí nồng đậm, chỉ là đảo lên phức tạp tầm mắt không rõ, ít có nhân tộc cùng linh thú dám ở đảo này tu luyện. Một chiếc ngàn trượng khổng lồ yêu thuyền, phiêu phù ở mặt biển sườn đông. Yêu Hoàng Vương Triều tạo thuyền công nghệ có hạn, dài đến ngàn trượng đã là tiếp nhận cực hạn. Này thuyền toàn thân dùng tam giai trở lên cao đẳng linh mộc chế tạo. Bóng loáng lân phiến làm nền tòa hộ giáp, cứng cỏi da thú làm to lớn cánh buồm, tạo hình thô kệch, xa không bằng nhân tộc chiến hạm điêu khắc tinh mỹ. Thế nhưng thắng ở chắc nịch dùng bền, mũi tàu chỗ mở rộng. Bày xuống một bàn phong phú yến hội, một tôn yêu thể khôi ngô, không giận tự uy giao tộc Nguyên Anh lão tổ, ngồi một mình ở chủ nhân ghế, yên lặng uống vào một chén linh tửu rượu ngon, hơi có chút dùng rượu giải sầu mùi vị, rõ ràng là yêu hoàng giao ngao, chấp trưởng lấy hoàng triều mấy trăm lớn nhỏ yêu bộ, chỉ huy mấy trăm vạn yêu tu một đời yêu hoàng, thân là Nguyên Anh lão tổ. Vốn nên giống cái khác Nguyên Anh tu sĩ toàn tâm truy tìm vô thượng thiên đạo, để cầu sớm ngày đạp vào cảnh giới hóa thần, mà không phải thân hãm tại đây rườm rà bề bộn thường ngày tạp vụ bên trong. Thế nhưng là, nó cũng rất bất đắc dĩ, lớn như vậy giao tộc dã man bá lực người vô số, cả đám đều truy cầu tự thân cảnh giới cùng vũ dũng, nhưng ít có mưu lược cao thâm. Mạnh mẽ chỉ huy lực lượng đại yêu vương, yêu tu cảnh giới cao, không có nghĩa là chỉ huy lực mạnh, phần lớn Nguyên Anh lão yêu nhóm cũng chỉ là chiến lực của mình mạnh. Hiểu được tu luyện mà thôi, top 5 top 3 đánh nhau vẫn được, hiệu lệnh mấy vạn yêu chúng liền muốn luống cuống, coi như thỉnh thoảng có Nguyên Anh lão yêu chỉ huy lực xuất chúng, cũng đều truy cầu hóa thần cảnh thiên đạo đi. Mặc kệ Đông Hải yêu tộc này chút việc vặt, nó hao phí dài đến gần ngàn năm, mới rốt cục dùng Đông Hải đệ nhất yêu tộc giao tộc làm căn cơ, chế tạo ra một cái khổng lồ yêu hoàng vương triều, nguyên bản trông cậy vào thống trị toàn bộ Đông Hải vạn tộc. Lại bị mới quật khởi Đông Hải yêu đình, cho lôi đi rất nhiều Đông Hải mạnh mẽ yêu tộc, mà tỉ mỉ bồi dưỡng giao chiêm thái tử. Lại mất mạng tại Bạch Bạc tay, đau mất một vị trọng yếu người thừa kế. Nếu là Giao Chiêm còn sống, nó qua chút năm liền có thể đem Hoàng Triều giao cho Giao Chiêm đi quản lý. Nó dùng yêu Hoàng Vương Triều công kích nhân tộc đồng minh. Nhân tộc đồng minh nhưng lại toát ra một tên xuất sắc minh chủ Vương Tử Dương. Hợp lại Đông Hải yêu đình, kiềm chế yêu Hoàng Vương Triều. Những năm này, nó có thể nói có chút không thuận, như thế nào phá cục. Yêu hoàng giao ngao uống rượu không có chút nào mùi vị, trong lòng phiền não cùng yêu sầu đi chi không hết. Yêu hoàng giao ngao tả hữu đừng đấy mười mấy tên kim đan yêu tu, chúng nó bên trong có vài vị yêu hoàng thứ tử, có giao tộc đỉnh tiêm kim đan yêu tu, cũng có yêu hoàng vương triều mấy trăm cái phụ thuộc yêu tộc đỉnh tiêm đại yêu vương. Chúng nó tất cả đều nín hơi ngưng thần, một mực cung kính đứng đấy, chờ đợi lấy yêu hoàng mệnh lệnh. Yêu hoàng giao ngao lườm chúng nó liếc mắt, đối bọn nó rất không hài lòng. Cũng chẳng biết tại sao, những cái kia Đông Hải vạn tộc kỳ tài nhóm đều chạy đến Đông Hải yêu đình đi. Như là Bạch Bạc, Quỳ Nghiêu, Hôi Bằng, Đa Mục Kim Ngô, Lôi Diêu, Tất Phương, Tam Vĩ Cổ Hạt, Cửu Đầu Điểu, vân vân, muốn cảnh giới có cảnh giới, muốn thao lược có thao lược. Tùy tiện một cái đều có thể chỉ huy một vài mười vạn yêu tu bộ tộc lớn. Tại Quy Khư chi nhãn chết một nhóm, Bạch Bạc, Hôi Bằng, Đa Mục Kim Ngô chờ chết rất nhiều. Hiện tại lại toát ra một nhóm đến, giết đều giết không bao giờ hết. Nghe nói, gần nhất Đông Hải Yêu Đình toát ra một tôn hiếm thấy kim lân cá chép tộc thiên yêu. Thế mà cùng Tất Phương Đại Yêu Vương kết bái yêu huynh yêu đệ. Quang Minh Chính Đại xâm nhập vào Yêu Đình, thừa dịp Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương đang bế quan, cướp đi thủ tịch Đại Yêu Vương vị trí, khiến chúng Đại Yêu Vương nhóm ngoan ngoãn. Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương đều không thể leo lên thủ tịch bảo tòa. Thế mà bị này Kim Lân Thiên Yêu cho nhanh chân đến trước. Này cao siêu đoạt quyền thủ đoạn, không phải bất luận một vị nào giao tộc Kim Đan Yêu Tu có thể so sánh. Năm đó nó điều động Giao Chiêm Thái Tử gia nhập Yêu Đình, nhận Bạch Bạc cùng Quỳ Ngưu song trọng áp chế, cũng không có thể như nguyện khống chế Yêu Đình. Thấy rõ Yêu Đình yêu tài nhiều, bằng không nó đã sớm phái giao tộc thẩm thấu tiến vào Đông Hải Yêu Đình, nắm trong tay Yêu Đình, Yêu Hoàng Bệ Hạ, nhân tộc Linh Đảo đồng minh người cùng Đông Hải Yêu Đình Yêu Vương đã đến. Bất quá, nhân tộc Minh Chủ Vương Tử Dương nói là muốn bế quan hướng Nguyên Anh, chỉ phái một vị phó Minh Chủ Tô Trần đến đây. Đông Hải Yêu Đình Quỳ Ngưu cũng đang bế quan, chỉ là từ Kim Lân Thiên Yêu dẫn đầu một chút Đại Yêu Vương nhóm đến Mê Vụ Đảo phụ cận. Bọn hắn phái người tới hỏi thăm, một trận như thế nào đánh. Một tên yêu tu đến đây bẩm báo, hừ, Vương Tử Dương cùng Quỳ Ngưu đều dùng bế quan trùng kích Nguyên Anh lấy cớ không đến, chỉ là nhường phụ tá đến đây, xem ra là sợ Mê Vụ Đảo có bẫy dập. Yêu Hoàng Giao Ngao im lặng, nói ra, đi, thỉnh nhân tộc đồng minh cùng Đông Hải Yêu Đình thủ lĩnh nhóm tới uống một chén, cũng làm cho bản hoàng mở mang kiến thức một chút bọn hắn phong thái. Linh Đảo đồng minh, một chiếc nhân tộc ngàn trượng cự hạm bay chống đỡ Mê Vụ Đảo phía tây, bỏ neo xuống dưới, đầu thuyền, đừng đấy Tô Trần bản tôn, Lữ Phương Quốc chờ một đám đồng minh cao tầng tu sĩ. Ngoài ra, còn có theo đồng minh khai ra 50 tên đỉnh tiêm cấp chiến lực kim đan tu sĩ, cùng buồng nhỏ trên tàu số lớn trúc cơ tu sĩ, cùng với vài vị theo thuyền bảo vệ đường Nguyên Anh lão tổ. Tô Trần cầm tới này phần 50 người có thể ra chiến kim đan tu sĩ danh sách thời điểm, còn có chút kinh ngạc. Bên trong lại có hai vị người quen biết cũ, Ngô Tiều, kim đan cảnh 7 tầng, kim hệ đỉnh cấp chiến lực, Chu Bao Tự, kim đan cảnh 6 tầng, băng hệ đỉnh cấp chiến lực. Mặc dù Ngô, Chu tại trong danh sách bài vị cũng không cao, thế nhưng có thể đi vào này phần 50 người kim đan tu sĩ trong danh sách. Thấy rõ sức chiến đấu tại Đông Hải kim đan tu sĩ bên trong có thể xưng đỉnh tiêm cấp. Tô Phó Minh Chủ, Yêu Hoàng phái sứ giả tới mời chúng ta đi qua nó yêu trên thuyền gặp mặt nói chuyện. Lữ Phương Quốc lo lắng nói, nó có thể hay không muốn nhân cơ hội động thủ, giống đánh giết Yêu Đình Bạch Bạc một dạng, mượn cơ hội đem chúng ta đều xử lý. Tô Trần trầm ngâm một thoáng, lắc đầu nói, nó đường đường Yêu Hoàng, còn không đến mức như thế không biết xấu hổ. Năm đó Bạch Bạc cũng là trước hết giết Giao Chiêm Thái Tử, mới khiến nó giận dữ ra tay, dùng Nguyên Anh chi thân đối phó Kim Đan yêu tu. Huống hồ, Vương Tử Dương sư huynh không có tới, nó giết chúng ta mấy cái tác dụng cũng không lớn, ngược lại thành không tín chỗ bẩn, làm cho người ta chế nhạo. Lại nói, chúng ta còn thỉnh động vài vị lão tổ đi theo bảo hộ, nó muốn ra tay giết chúng ta cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đi thôi, đi gặp vị này Yêu Hoàng, nhìn nó muốn nói cái gì. Đồng dạng một màn cũng phát sinh ở Đông Hải Yêu Đình một chiếc ngàn trượng cự hạm bên trên. Kim Lân Thiên Yêu, Tất Phương Đại Yêu Vương, Lôi Diêu đại yêu vương chờ mười mấy tên đại yêu vương đều tới. Đông Hải yêu đình tích lũy quá ít, không có phát triển ra chính mình tạo thuyền công nghệ, liền cùng nhân tộc bày ra mậu dịch, dùng rất nhiều biển bên trong linh vật đổi mua sắm một chiếc ngàn trượng cự hạm. Làm chúng đại yêu vương nhóm đi ra ngoài tọa giá, Tất Phương lo lắng yêu hoàng giao ngao chơi lừa gạt, nghĩ lừa chúng nó đi qua yêu trên thuyền chịu chết. Tô Trần Ấu Côn phân thân lại cũng không là quá lo lắng. Lần này, hắn cố ý thỉnh động linh quy tộc 5 vị yêu tổ, ẩn nấp yêu hành, âm thầm theo dõi. Cái khác đại yêu vương cũng mời bản tộc một số vị nguyên anh yêu tộc đến đây hộ tống. Chỉ là nguyên anh lão yêu không dưới 10 vị nhiều, này còn không bao gồm nhân tộc bên kia mời tới nguyên anh lão tổ. Nếu thật là treo lên đến, yêu hoàng giao ngao cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.